Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, ông nội Cố vẫn không thoát khỏi sự cằn nhằn của bà vợ, nhưng không có con cháu ở đó. Không sợ mất mặt, thành thật đáp lại, "Được, tôi nghỉ ngơi cho khỏe, không tỏ ra mạnh mẽ nữa." Nói là vậy, ở nhà rảnh rỗi mấy ngày, ông nội Cố không ngồi yên được. Quá nhàm chán, chân bị thương, tay vẫn khỏe, rảnh rỗi không có việc gì làm. Ông nội Cố bắt đầu đan đủ thứ đồ chơi nhỏ, đợi Cố Sương lại đến thăm. Ông nội Cố hào phóng nói, "Sương Sương, cô bạn của cháu, không phải nói em gái cô ấy thích chiếc mũ ông đan sao? Ông lại đan thêm mấy cái nữa, còn có nhiều đồ chơi nhỏ nữa. Cháu gửi cho cô ấy đi, để cô ấy tặng em gái cô ấy." Cố Sương nhìn vào những thứ trong giỏ bên cạnh. Ông nội cô thật là siêng năng. Cố Sương thở dài, nói, "Ông nội, bảo ông dưỡng thương mà sao ông lại bận rộn thế?" "Bận gì chứ, chỉ để g, y, ế, c thời gian thôi." "Không mệt chút nào, tinh thần ông tốt lắm." "Được, cháu gửi cho cô ấy." Cố Sương đồng ý. Triệu Vân Phi không ngờ mình chỉ nhắc một câu. Mấy cô em gái bên cạnh cô ấy đều rất thích chiếc mũ ông nội Cố đan. Cố Sương lại gửi thêm mấy cái nữa, nói là tặng cho mọi người. Triệu Vân Phi rất cảm động, quay lại tìm mấy cô em gái của mình. "Này, đều là đồ thủ công đan tay, rất tốn công sức mà lại đẹp nữa. Người ta nể mặt mình mới đan đấy. Các cô xem mà xử lý nhé. Những cô em gái này của cô ấy đều là những người không thiếu tiền." Triệu Vân Phi thấy những thứ ông nội Cố vất vả đan như vậy, không thể tặng miễn phí được. "Em muốn cái này, còn cả con thỏ nhỏ này nữa. Dễ thương quá, em cũng muốn, em cũng thích. Còn có không?" "Vân Phi, chị yên tâm, chắc chắn sẽ không bạc đãi người ta." "Ồ, chiếc mũ này đẹp quá. Em không biết mũ rơm còn có thể làm như thế này." "Thật đấy, không hề quê mùa chút nào." Nhìn đồ đạc bị họ chia hết, Triệu Vân Phi đếm số tiền họ để lại, rất hài lòng, vui vẻ cất đi. Triệu Vân Phi viết thư cho Cố Sương, bỏ tiền vào rồi gửi đi. Nhận được tiền, Cố Sương, Triệu Vân Phi đúng là người tốt bụng chu đáo. Đồ đạc đều là do ông nội Cố làm. Cố Sương đưa nguyên số tiền cho ông. Ông nội Cố nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mắt mở to, nói, "Sao, sao lại nhận tiền chứ? Đã nói là tặng cho họ rồi mà." "Sương Sương, cháu có nói rõ không vậy?" Cố Sương nói, "Nói rõ rồi, Vân Phi nói ông vất vả đan, mà nhiều đồ như vậy, không thể cho không được. Những người bạn của cô ấy có tiền, nhận được đồ thì vui lắm." Ông nội Cố vẫn thấy không yên tâm. "Số tiền này cũng nhiều quá." TBCCO Sương nói, "Ông nội, đây là do người ta chủ động đưa, chứng tỏ họ thấy đáng giá." Nghe vậy, ông nội Cố có chút ngượng ngùng. "Thật đáng giá sao? Ở quê mình nhiều người biết đan lắm." Cố Sương gật đầu nói, "Họ là người thành phố, chắc ít người biết nghề này lắm. Hơn nữa đây không phải là mũ rơm bình thường, là chúng ta cùng nhau hợp tác cải tiến, những nơi khác không có đâu. Độc nhất vô nhị." Lời của Cố Sương đã thuyết phục được ông nội Cố. Ông cười cười, đưa tiền cho Cố Sương. "Sương Sương, cầm lấy, để dành mua đồ ăn." Cố Sương mím môi, nói, "Ông nội, cháu có tiền rồi, ông giữ lại mà từ từ tiêu." Thấy Cố Sương không nhận, ông nội Cố lên tiếng, "Ông chẳng có chỗ nào phải tiêu tiền." Cách chương.